trầm mặc tam vỏ latte. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói Châu Mẫn và Giả Huyên Huyên quan hệ không tốt. Chiếc Wrangler lao nhanh trên đường phố, hướng về cục công an Hồ Tân. Điều hòa trong xe kêu gì gì. Hà Nhượng Trần ở ghế sau gật đầu. Đúng vậy, nên Giả Huyên Huyên mới phải chuyển nhà. Cố Nham ngồi bên cạnh, cúi đầu lướt tin nhắn trên điện thoại. Đó là thông tin cá nhân của Châu Mẫn mà cục đã tra cứu. Không phải người bản địa thành phố Lư Dương, đến từ thành phố khác trong tỉnh để làm công. Con một, không có thân nhân trực hệ ở Lư Dương, làm việc tại tiệm mát Sa Thái, không có tranh chấp nợ nần, sao kê ngân hàng không có gì bất thường. Lý do, Cố Nham hỏi, Hà Nhượng Trần đặt tay phải lên cửa, chống cằm nói, Châu Mẫn thường xuyên dẫn bạn trai về ngủ qua đêm. Vốn dĩ căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách là nhà thuê chung. Tự nhiên có một người đàn ông dọn vào. Giả Huyên cảm thấy rất bất tiện, nên khi hợp đồng thuê nhà hết hạn là cô ấy chuyển đi ngay. Chậc, Tiểu Uông đang lái xe lập tức chen vào. Anh bạn trai này đúng là vô dụng. Lẽ ra anh ta phải thuê nhà đưa Châu Mẫn ra ngoài ở. Sao lại bám giết nhà người ta làm gì? Hà Nhượng Trần đồng tình nói, cái lý lẽ này không sai, nhưng tình hình của Châu Mẫn khá phức tạp. Tiểu Uông truy hỏi, phức tạp chỗ nào? Chưa kịp để Hà Nhượng Trần trả lời, chỉ nghe Cố Nham lạnh lùng nói, đang lái xe đừng phân tâm. Ồ, Tiểu Uông ngậm miệng, Cố Nham đưa cho Hà Nhượng Trần một ánh mắt, ra hiệu anh tiếp tục nói, vì Châu Mẫn thay bạn trai khá nhanh. Tôi nghe Giả Huyên Huyên nói hình như, Hà Nhượng Trần suy nghĩ rồi nói, một tháng có đến 4-5 người. Tiểu Uông kinh ngạc thốt lên, cái gì, nhiều thế sao? Ngay sau đó lại ngậm miệng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Cố Nham. Cố Nham hỏi, cậu có nhớ tên những người bạn trai đó không? Hay Giả Huyên Huyên có biết không? Hà Nhượng Trần bật cười phụt một tiếng, Cố cảnh quan. Làm sao tôi biết mấy chuyện này được? Tôi chỉ là bạn tốt với Giả Huyên Huyên thôi. Cô ấy tâm sự thì tôi nghe. Tôi không quan tâm chuyện tình cảm của người khác đâu. Cố Nham nhíu mày. Thông tin từ bộ phận công nghệ thông tin điều tra ra cũng gần như vậy. Nhật ký trò chuyện của Châu Mẫn cực kỳ hỗn loạn. Không thể nào thông qua nội dung mà xác định ai là bạn trai. Hay nói thẳng ra, căn bản không có bạn trai nào cụ thể, chỉ là một vài người đàn ông trò chuyện cùng lúc. Bên phân cục đã bắt đầu sàng lọc và điều tra, khám nghiệm tử thi, xét nghiệm độc tố đều cần thời gian. Hà Nhượng Trần nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Nham, mắt đảo một vòng rồi nói. Tuy nhiên, tôi hình như nghe Giả Huyên Huyên nói, Châu Mẫn dạo này đi lại rất thân thiết với quản lý tiệm mát xa. Không biết điều này có giúp gì cho anh không? Cố Nham nhướng mắt. Có. Vừa dứt lời, anh lập tức dùng điện thoại gửi tên tiệm mát xa cho đồng nghiệp để nhờ tra cứu thông tin thân phận của người quản lý này. Hà Nhượng Trần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố Lư Dương tràn ngập không khí lễ Tết Dương lịch. Những hình cắt giấy chúc mừng năm mới màu đỏ chói mắt trên kính cửa hàng, gợi về tàn tro của trận hỏa hoạn sâu thẳm trong ký ức anh. Lại một năm nữa, anh thầm nghĩ, đã 20 năm rồi. Chiếc ô tô lướt qua ngã tư đúng giây cuối cùng của đèn xanh. Điện thoại của Cố Nham rung bần bật mấy tiếng. Vài tin nhắn liên tục hiện ra. Một lát sau, anh ra lệnh, Tiểu Uông, đừng đến phân cục vội. Bật định vị đến công viên hoa đào tìm người quản lý này. Vâng, Tiểu Uông đáp lời, giọng nói hướng dẫn màn hình điều khiển trung tâm. Tôi cũng phải đi cùng mọi người à? Hà Nhượng Trần hỏi. Cố Nham hỏi ngược lại. Cậu muốn đi dạy gia sư à? Hà Nhượng Trần sững người một chút. Sau đó nhướng mày, tôi đã từ chối rồi. Không đi nữa, chuẩn bị nghỉ mấy ngày rồi tìm việc làm thêm khác cho kỳ nghỉ đông. Cố Nham không trả lời ngay. mà đợi khi đã cất điện thoại vào túi mới nói. Tối nay tôi sẽ đặt cho cậu một phòng khách sạn đối diện phân cục. Giả Huyên Huyên cũng tạm thời ở đó đi. Nghe thấy lời này, Tiểu Uông đang lái xe khẽ mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng ngoan ngoãn lái xe. Được thôi, Hà Nhượng Trần nhẹ nhàng nói. Chúng tôi đều nghe lời cảnh sát. Chiếc Wrangler từ từ dừng lại ở một chỗ đỗ xe ven đường. Không xa là một bãi cỏ xanh vàng lẫn lộn của công viên hoa đào. Mùa này cây cối đều đã khô héo, nhưng dù sao cũng là kỳ nghỉ, lượng người ở đây vẫn khá đông. Cố Nham đẩy cửa bước xuống, vừa quay đầu chuẩn bị nói gì đó, thì thấy Hà Nhượng Trần vỗ vỗ ngực mình, sau đó giơ ngón cái lên, nghiêm chỉnh nói, yên tâm, tôi nghe theo chỉ dẫn, không chạy lung tung, không nói linh tinh, không gây rối. Cố Nham, sau đó, dưới ánh mắt kiên định đến mức có thể coi là lời thề của Hà Nhượng Trần, anh quay người bỏ đi. Tiểu Uông cười tủm tỉm huých khuỷu tay vào Hà Nhượng Trần. Cười không ngừng, giỏi thật đấy cậu nhóc. Cậu mà không làm cảnh sát thì tiếc quá. Cái giác ngộ này, có cân nhắc tìm một cô cảnh sát trẻ làm đối tượng không? Coi như người nhà chúng ta. Hà Nhượng Trần bật cười phụt một tiếng. Làm gì có cô cảnh sát trẻ nào mà để ý đến tôi chứ? Sau đó anh bước theo sau Cố Nham đi về phía công viên. Ấy ấy ấy, Tiểu Uông vội vàng đuổi theo, miệng vẫn lẩm bẩm, với cái tướng mạo của cậu thì tìm bạn gái không khó đâu. Mấy cô cảnh sát trẻ xinh đẹp còn độc thân ở cục công an Hồ Tân chúng ta. Tôi nghĩ xem nào, hình như thật sự không có, đều có chủ cả rồi. Đợi vụ án kết thúc, tôi về hỏi cho cậu. Cậu thích kiểu người như thế nào? Có lẽ vì bị Tiểu Uông lải nhải suốt đường nên hơi phiền. Hà Nhượng Trần quyết định chuyển hướng chiến trường. Cố cảnh quan mới là người đẹp trai nhất chứ. Điều kiện lại tốt, đáng yêu như vậy. Cho dù có cảnh sát hoa khôi xinh đẹp thì cũng nên giới thiệu cho anh ấy. Đúng là trai tài gái sắc. Trời sinh một cặp mà. Ngay giây tiếp theo, Cố Nham đang đi trước hai người bỗng dừng bước. Hà Nhượng Trần và Tiểu Uông ăn ý đưa tay bịt miệng. Sau đó, đội phó Cố, điều kiện tốt, đáng yêu, lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm họ. Yết hầu của Tiểu Uông và Hà Nhượng Trần khẽ nuốt nước bọt. Không dám nhúc nhích, bởi vì nhìn biểu cảm, Cố Nham hình như thật sự hơi tức giận. Nhưng cả hai đều không biết tại sao anh ấy lại tức giận. Dù sao Cố Nham chỉ ít nói và nghiêm túc thôi. Ở cùng một thời gian là có thể nhận ra. Người này thực ra thuộc loại khẩu xà tâm Phật. Bình thường cũng có thể đùa cợt được. Nhưng thật ra Cố Nham còn không biết nguyên nhân của cơn giận vô cớ đó là gì. Xin lỗi, đội phó Cố. Tôi không nên buôn chuyện trong lúc điều tra. Cố cảnh quan. Tôi nói sai rồi, Cố Nham trầm giọng thở dài, cảm giác như trút bỏ được những cảm xúc phức tạp trong lòng. Đừng buôn chuyện nữa, đằng kia chính là quản lý tiệm massage rồi. Rõ, trước công viên hoa đào có một bãi cỏ rộng lớn, cư dân các khu dân cư xung quanh thường đưa trẻ con đến đây thả diều. Ba người vượt qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt một người đàn ông đeo kính. Hứa Tường, quản lý tiệm massage. Dựa trên thông tin lý lịch mà cảnh sát điều tra, Hứa Tường là người đã có gia đình và con cái, vợ làm việc ở trung tâm thương mại, tức là anh ta ngoại tình. Chào anh, thuộc cục công an Hồ Tân. Cố Nham xuất trình giấy tờ tùy thân của mình. Anh Hứa Tường, đúng không? Chúng tôi có vài chuyện muốn nói chuyện với anh. Vẻ mặt Hứa Tường rõ ràng có chút sợ hãi, ánh mắt đảo quanh, run rẩy nói, cảnh sát, tôi không phạm pháp mà. Cố Nham cất giấy tờ, chỉ là lấy lời khai đơn giản với anh thôi. Anh có quen Châu Mẫn không? Lời vừa dứt, Hứa Tường liên tục nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy, yên tâm, tôi không quản chuyện tình cảm cá nhân của anh. Cố Nham tùy tiện chỉ vào cô bé đang vui đùa thả diều bên cạnh. cũng sẽ không làm phiền thời gian hạnh phúc của hai cha con anh. Đương nhiên, với điều kiện là anh nói thật, nếu không, chúng tôi chỉ có thể đưa anh về cục nói chuyện. Hứa Tường tháo kính, dùng tay xoa mạnh mặt. Được, Cố Nham ra hiệu cho Tiểu Uông. Người sau đó lập tức cầm bút ghi âm tiến lên, ngồi cạnh Hứa Tường hỏi, anh và Châu Mẫn gặp nhau lần cuối là khi nào? Hôm qua, ở tiệm, cô ấy hỏi tôi quà, nói là quà năm mới. Tiểu Uông hỏi, quà gì? Hứa Tường đeo kính vào, một bộ mỹ phẩm dưỡng da, mấy nghìn tệ gì đó. Nhưng tôi không đưa, vì sợ vợ phát hiện, nên tôi không thèm để ý đến cô ấy. Thực ra chúng tôi đã lâu không làm gì. Bố ơi, cô bé nũng nịu chạy đến, tay cầm diều. Bố ơi, giúp con thả diều đi. Tất cả người lớn có mặt đều im bặt, không nói thêm lời nào. Vẻ mặt Hứa Tường ngay lập tức trở nên có chút hổ thẹn, thậm chí không dám nhìn thẳng con gái mình. Cố Nham ra lệnh, Tiểu Uông, cậu giúp cô bé thả diều đi. Cái đó, Tiểu Uông bất lực nhún vai. Tôi không biết đâu, hay là, đội phó Cố, anh đưa cô bé đi đi. Cố Nham không nói gì. Hà Nhượng Trần không xa xoa xoa mũi nói, nếu hai người đều không biết, vậy để tôi làm vậy, sao tôi có thể không biết được. Cố Nham trầm giọng ra lệnh, Tiểu Uông, làm việc cho tốt. Tiểu Uông liên tục gật đầu, lẩm bẩm, quả nhiên là đội phó Cố của chúng ta, toàn tài. Cố Nham nhìn cô bé, cố gắng nở một nụ cười, cúi người ngồi xổm xuống. Anh đưa em đi thả diều, được không? Cô bé vui vẻ gật đầu. Được ạ. Cố Nham một tay bế cô bé lên, một tay cầm diều nhìn Hà Nhượng Trần nói, cậu đi cùng tôi. Ồ, Hà Nhượng Trần ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Uông thấy đội phó Cố dẫn cô bé đi xa rồi mới mở miệng. Tiếp tục đi, Hứa Tường trước tiên nói. Cảm ơn, rồi tiếp tục. Chúng tôi đã lâu không có quan hệ. Châu Mẫn cô ấy thật ra hẹn hò với không ít đàn ông. Nói thẳng ra thì, một người muốn đánh một người muốn chịu. Tôi cũng cho cô ấy không ít tiền. Bình thường chuyển khoản bao lì xì không ít. Nhưng cô ấy quá tham lam. Tôi có gia đình, vợ tôi đã bắt đầu nghi ngờ, nên tôi muốn cắt đứt sạch sẽ. Tiểu Uông hỏi, anh đã từng đến căn hộ cô ấy thuê chưa? Đến rồi chứ, Hứa Tường gật đầu nói. Cũng không thể lúc nào cũng thuê phòng khách sạn được. Đôi khi buổi trưa tôi sẽ ra ngoài sớm, lái xe đến nhà cô ấy làm chuyện đó một chút. Ánh mắt Tiểu Uông có chút khinh thường, một lát sau mới điều chỉnh lại cảm xúc. Hắng giọng, lần cuối cùng anh đến nhà cô ấy là khi nào? Hứa Tường suy nghĩ rồi trả lời, mấy ngày sau Giáng sinh. Đúng rồi, ngày 30 tháng 12, vì tôi đón Giáng sinh với vợ mà. Rồi Tết Dương lịch, tức là hôm nay, tôi nghỉ để ở bên con. Chỉ có ngày đó là có thời gian rảnh, cố gắng sắp xếp đấy. Đúng là một bậc thầy quản lý thời gian. Tiểu Uông trong lòng đã mắng không biết bao nhiêu câu. Tốt lành thay, có lẽ còn phải khen ngợi anh ta, ưu tiên vợ con trước, nói ra còn khá tự hào. Sau đó anh ta bình thản hỏi, mấy giờ anh đi, tan làm chứ, hôm đó chúng tôi đều đi làm mà. Hứa Tường nói, khoảng 9 giờ, hôm đó cô ấy làm ca sáng, vì bạn cùng phòng cô ấy làm ca tối, nên thời gian cũng vừa vặn. Mấy giờ anh rời đi? Hứa Tường suy nghĩ rất lâu. Cái này thật sự không nhớ rõ. Dù sao thì lúc đó chúng tôi xong việc, nghỉ ngơi một lát, còn gọi đồ ăn về. Ăn lẩu tự xôi cay xé. Ăn xong trước khi bạn cùng phòng cô ấy về, tôi liền rời đi. Được rồi, nếu có bất kỳ vấn đề gì sau này, cảnh sát chúng tôi sẽ thông báo cho anh. Hứa Tường vội kéo Tiểu Uông lại khi anh ta đứng dậy. Cảnh sát ơi, chuyện gì vậy chứ? Ngoại tình cũng phải làm phiền đến cảnh sát sao? Tiểu Uông cúi người, từng chữ một nói, Châu Mẫn chết rồi. Cái gì? Hứa Tường sợ hãi kêu lên đứng phát dậy. Mắt kính sau tròng mắt mở to tròn xoe. Sao có thể? Tiểu Uông vội vàng giữ chặt vai anh ta. Nói nhỏ thôi, nên nếu anh nhớ ra gì thì nhất định phải nói cho chúng tôi biết kịp thời. Khoảng thời gian này đừng rời khỏi thành phố Lư Dương. Hiểu chưa? Hứa Tường run lẩy bẩy. Ánh mắt liếc về phía cô con gái đang thả diều ở xa. Liên tục nuốt nước bọt. Lắp bắp nói. Xin các anh, đừng để vợ con tôi biết chuyện này. Tiểu Uông không trả lời. Chỉ nhìn theo ánh mắt anh ta về phía xa. Gió lạnh mùa đông ào ào lướt qua. Trên bầu trời diều bay lượn. Cố Nham tay cầm cuộn dây. Ngước nhìn con diều công chúa Elsa bay ngày càng cao. Anh ơi giỏi quá. Cô bé reo hò nhảy cẫng lên. Thả cao thật cao. Hà Nhượng Trần cũng ngước nhìn. Đưa tay che nắng. Lẩm bẩm. Ô, giỏi thật đấy. Cố Nham mặt không cảm xúc hỏi. Bay cao không? Đương nhiên. Hà Nhượng Trần khẳng định. Cao lắm. Cố Nham mắt không chớp nhìn chằm chằm con diều càng lúc càng xa. Vì dây đứt rồi. Hà Nhượng Trần, giúp tôi mua một cái mới. Cố Nham bình thản nói. Nếu không cô bé mà biết sự thật, chắc chắn sẽ khóc. Hà Nhượng Trần cố gắng nhịn cười. Cuối cùng không nhịn được nữa. Hai tay bịt miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Cô bé không biết chuyện vẫn vui vẻ nhảy nhót. Diều bay cao thật cao. Diều của chúng ta là cao nhất. Đương nhiên là cao nhất. Cố Nham nghĩ, chỉ vài phút nữa thôi. Công chúa Elsa có lẽ đã bay về quê hương rồi. Hoàng hôn buông xuống mấy đám mây đen. Ven đường vườn hoa có người dắt chó đi dạo chậm rãi. Có cặp tình nhân nắm tay thì thầm. Trẻ con rượt đuổi nhau đùa giỡn cả con phố đắm chìm trong không khí sinh hoạt đời thường. Duy chỉ có Cố Nham. Ba thước quanh người anh như có một bức tường băng vô hình bao bọc. Anh tựa lưng vào chiếc Wrangler. Hút thuốc và gọi điện thoại hỏi. Bên Pháp y tình hình thế nào rồi? Bên đó còn phải chờ. Nhưng cũng sắp xong rồi. Đầu dây bên kia. Khương Lỗi đang ăn ngấu nghiến bữa tối do vợ mang đến ở văn phòng. Vừa xem camera giám sát vừa nói ngắt quãng. Đội phó Cố, chúng tôi đã điều tra rõ ràng tất cả các mối quan hệ xã hội của Châu Mẫn rồi. Đã cử trinh sát đến từng nhà để điều tra. Lát nữa tôi sẽ gửi vào điện thoại của anh. Với lại chúng tôi đã xem camera giám sát. Khu chung cư của Châu Mẫn ở 3 ngày gần đây không có bất kỳ người khả nghi nào ra vào. Khói xám cuộn xoắn bốc lên trong không khí lạnh lẽo. Cố Nham dập nửa điếu thuốc vào thùng rác. Mặt trầm tư cúp điện thoại. Anh vừa quay người định vào xe. Bỗng dừng bước, vỗ vỗ mùi thuốc lá trên người. Sau đó mới sải bước về phía chiếc Wrangler cửa ghế sau. Kẹt, một tiếng mở ra. Cố Nham bình thản chui vào xe. Về phân cục, Tiểu Uông, vâng ạ, xe từ từ khởi động, rẽ ra khỏi chỗ đỗ. Hà Nhượng Trần từng chút một dịch chuyển vị trí, cho đến khi đầu gối anh gần như chạm vào đầu gối Cố Nham mới ngẩng đầu. Rồi nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ nghi hoặc. Cố Nham im lặng nhìn người trước mặt, nếu là người khác lúc đầu tiếp cận mình. Anh đã từ chối và giữ khoảng cách để chất vấn rồi. Thực ra ngay từ khoảnh khắc Hà Nhượng Trần đến gần, anh đã cảm nhận được, nhưng anh không động đậy, như một sự ngầm đồng ý tinh tế. Hà Nhượng Trần yết hầu khẽ động, hơi ngẩng đầu, môi dần kề sát tai Cố Nham, khẽ gọi, Cố cảnh quan, giọng nói rất nhẹ, rõ ràng là cố tình đè thấp. Nhưng luồng khí ấm áp phả ra lại mạnh mẽ va đập vào màng nhĩ Cố Nham. Lay động từng dây thần kinh cuối cùng, khiến cho suy nghĩ luôn căng thẳng và bình tĩnh của anh trong khoảnh khắc ấy trở nên hỗn loạn. Con diều đó đắt lắm, môi Hà Nhượng Trần gần như lướt qua đê, tay anh. Mất của tôi 75 tệ, nhớ thanh toán cho tôi. Cố Nham, Hà Nhượng Trần nói xong. Tự nhiên kéo giãn khoảng cách, khoanh tay trước ngực, bĩu môi thở dài, như vẫn còn có vẻ không hài lòng. Trong xe đột nhiên chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thông báo định vị thỉnh thoảng vang lên. Kính cửa sổ phản chiếu vẻ mặt phức tạp của Cố Nham. Anh lén liếc nhìn khóe môi Hà Nhượng Trần, dường như cảm xúc vẫn còn chút mơ hồ. Cách chương.